Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 122, mong chờ. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 122, mong chờ. Hạ An Nhiên nằm trên giường yếu ớt, vẻ mặt đầy khó hiểu. Vì cái gì mà không kích thích được tên điên đó? Người bên kia không hề có cảm giác ghê tởm đến mức buồn nôn. Cuối cùng, còn nói rằng cô không đủ nóng bỏng để làm anh kích thích. Cô là làm sai ở đâu vậy? Hạ An Nhiên tức giận lấy điện thoại di động ra và xem lại cuốn truyện tranh Mã Bùi Kỳ đã gửi. Bí mật không thể nói ra của tổng tài bá đạo và cô vợ xinh đẹp. Nhân vật nữ chính của truyện tranh đang tấn công một chủ tịch tính cách vô cùng lạnh lùng. Mỗi lời nói đều là một mảnh khỏe chiến lược và mở ra một vở kịch xấu hổ. Ở phần cuối của chiến lược, người đàn ông chìm đắm trong sự dịu dàng của người phụ nữ mà không thể nào tự giải thoát được. Hạ An Nhiên cảm thấy điều này hoàn toàn phù hợp với anh ấy và cô định bắt chước thủ đoạn trong truyện tranh để tấn công kẻ bệnh hoạn và điên cuồng. Vừa rồi, cô sử dụng một trong những biến thể của trò chơi toilet, nữ chính truyện tranh dùng rất tốt, cô nghĩ đến dùng trên người bệnh, hiệu quả hắn là không tồi, anh ta nhất định sẽ bị cô kích thích đến phát nôn. Nhưng mà không có, Hạ An Nhiên trượt màn hình điện thoại lẩm bẩm. Mình chưa học được sự tinh túy nhất sao? Sau đó, cô cẩn thận quan sát thủ đoạn của nữ chính. Nhìn nó, đầu óc cô bắt đầu rối bời và ngủ thiếp đi. Sau khi tắm xong, Lăng Mặc từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy con mèo hoang nhỏ nằm trên giường ngủ thiếp đi. Xoa xoa cái đầu vẫn còn nhức nhối của anh thực sự đã đánh giá thấp con mèo hoang, anh bắt đầu thắc mắc. Cô ấy học được từ ai? Đó có phải là kinh nghiệm cá nhân của cô ấy không? Nghĩ đến việc mèo hoang nhỏ có thể đã tiếp xúc thân mật như vậy với những người đàn ông khác, tâm trạng của Lăng Mặc lại không tốt lắm. Nằm ở bên người con mèo hoang nhỏ, anh thuận tay ôm cô vào lòng hùng hàng nhéo mặt cô, hống hách nói. Cô chỉ có thể là của tôi. Từ nay về sau, kinh nghiệm của con mèo hoang này chỉ có thể để mình anh thu hoạch. Sau khi Lăng Mặc hống hách tuyên bố chủ quyền, liền chú ý tới điện thoại di động mà con mèo hoang đang cầm trên tay, muốn đặt điện thoại di động của cô lên bàn ở đầu giường. Mới vừa cầm điện thoại lên, màn hình sáng lên. Trên màn hình chính hiện thị nội dung truyện tranh mà con mèo hoang đang xem. Lăng Mặc cau mày nhìn xuống, ngay từ đầu vẻ mặt vô cùng vô tận, dần dần rõ ràng. Cuối cùng, khóe miệng gọi lên một đường vòng cung, nhếch lên một nụ cười vô cùng vui vẻ. Hóa ra kinh nghiệm từ đây mà ra. Xoay người nhìn con mèo hoang nhỏ trong tay, ảnh mặt càng ngày càng sâu, mờ mịt hơn, anh hôn lên má cô, rồi ghé vào tai cô, nhỏ giọng nói. Tôi rất mong chờ cô làm thế nào để thực hành tất cả những điều này. Sau khi ôm con mèo hoang nhỏ một hồi, Lăng Mặc dùng ánh mắt ảm đạm nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm này định mệnh là một đêm không ngủ. Tuy rằng tiệc kỷ niệm đã kết thúc, nhưng sau bữa tiệc còn có hai vấn đề đang tồn tại bên trong. Một là Lăng Mặc đã trở lại và muốn tiếp quản Lăng Thị một lần nữa. Vấn đề còn lại là người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Lăng Mặc, Hạ An Nhiên xuất hiện lộng lẫy trong bữa tiệc với nhan sắc tuyệt trần vô cùng chói mắt. Hơn nữa, Lăng Mặc lại ra mặt bảo vệ vợ của mình khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Nhưng, những người này đã khẳng định Hạ An Nhiên nhất định không phải con cháu của gia đình quyền quý nào, dù là thành phố Lô Hải, Bắc Kinh hay ở nơi khác. Góc truyện audio.com. Nếu trong gia đình có một mỹ nữ thông minh cấp bậc thần thánh như vậy, ắt sẽ có lời đồn thổi từ trước. Nhưng người phụ nữ này lại không có như vậy, thậm chí cũng không biết tên là gì, chắc có lẽ chỉ xuất thân từ gia đình bình thường. Cách chương.